bị nhốt phong quốc công chúa. Chương 250, cao nhân ẩn cư en. Góc truyện audio.com. Đào Tiểu Vi, ta thả ngươi đi, ngươi nghĩ muốn đi nơi nào? Ta sẽ đưa ngươi đi nơi đó. Chỉ cần ngươi đáp ứng, vĩnh viễn không trở về Yến Quốc, không gặp Nhan Hi, ta có thể đáp ứng ngươi bất luận điều kiện gì. Cho ngươi vàng bạc, nhà cửa, tất cả những gì ngươi muốn. Chỉ cần ngươi đáp ứng ta. Tô Bối Nhi nhìn ra phía ngoài cửa sổ. Từ góc độ của nàng, chỉ có thể nhìn đến một mảnh đen kịt. Ta thậm chí cho ngươi nam nhân, so với Nhan Hi còn tốt hơn. Muốn mấy người đều có thể. Bọn họ sẽ đối với ngươi trung thành và tận tâm. Tuyệt đối sẽ không lạnh lùng nham hiểm như Nhan Hi. Không ngoài Đào Tiểu Vi sở liệu, Tô Bối Nhi nói ra đều là những lời lẽ tầm thường. Đáng tiếc những lời này nàng ta nói thực sự đã nhiều lần. Liền khí lực cự tuyệt nàng cũng lười dùng, cuộn mình tại chỗ cách xa Tô Bối Nhi nhất, đôi mắt trong suốt yên lặng, cùng nàng ta đối diện, quyết tâm của nàng đều đã viết tại trong mắt, Nhan Hi như thế nào, trên đời này cũng chỉ có một người như thế mà thôi. Không ai có thể cùng hắn so sánh, càng không có bất luận kẻ nào có thể thay thế được địa vị của Nhan Hi. Những lời này Đào Tiểu Vi cũng không nguyện nói ra cùng Tô Bối Nhi. Nàng đã nhìn ra được, Tô Bối Nhi căn bản là không hiểu được tình cảm chân thực là gì. Trong thế giới của nàng ta, thuộc hạ trung thành, quyền thế cao đến đâu cũng có thể cướp đoạt được. Nàng ta rất thích Nhan Hi, một nam nhân xuất chúng như vậy. Cho nên phương pháp truy cầu của Tô Bối Nhi là trực tiếp mà kịch liệt, không hiểu uyển chuyển, không tiếp nhận được cự tuyệt. Hay là trong lòng Tô Bối Nhi, căn bản hoàn toàn quên đi tâm tình của Nhan Hi. Hắn có nguyện ý hay không cũng không quan trọng, không cần đối phương tình nguyện, cũng muốn áp đặt chuyện người khác không muốn làm. Đào Tiểu Vi không nói gì, tâm chỉ có thể yên lặng thở dài. Không biết là thay Nhan Hi phiền muộn, hay là ai oán cho một người. Dù có võ công cao cường, thực lực lớn, cũng không thể hy vọng lấy được mọi thứ mình muốn. Thấy nàng không đáp lời, Tô Bối Nhi khó chịu, một chưởng đánh lên cửa gỗ, để lại một dấu tay tinh xảo, nàng đắc ý rào ra tu công, cảnh cáo nói, ngươi đừng không biết phân biệt tốt xấu, hiện tại đưa cho ngươi con đường này, là hoàn mỹ nhất rồi, nếu như ngươi cố ý không muốn, ta cũng không miễn cưỡng, Hoàng đế Lỗ Quốc rất muốn trông thấy thê tử của sát thần Nhan Hi. Danh chấn thiên hạ, hắn đã liên tiếp phát ra ba mật hàm, bảo ta đem ngươi hồi cung. Đào Tiểu Vi, đêm nay ngươi có thể lại suy nghĩ kỹ càng. Sáng mai nếu như vẫn quyết giữ ý mình, ta cũng không nghĩ lại khuyên ngươi. Xe ngựa đã được chuẩn bị rồi. Về phần lựa chọn của ngươi, là muốn cuộc sống vô ưu vô lo, hay là đến vương cung của Lỗ Quốc, ứng phó với một hồi hồng môn yến. Chính ngươi tuyển chọn. Hồng Môn Yến là truyền thuyết về Lưu Bang và Hạng Vũ. Cách chương.